Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3599, vừa dứt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, lời vừa được nói ra, đôi mắt của Mạc Phong Hành lập tức đỏ bừng. Thiếu chủ, cậu không cần thật sao? Mạc Đình Đình vốn đang đỏ mặt, lập tức trắng bệch như máu, căn chặt môi, cúi đầu không nói gì. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi không cần thật, được. Mạc Phong Hành thở dài một hơi. Tinh khí trên người dường như bị rút cạn, khuôn mặt Mạc Đình Đình càng trắng bệch, Diệp Bắc Minh đang cảm thấy kỳ lạ. Hai ông cháu nhìn nhau một cái, Mạc Phong Hành cười thảm một tiếng. Thiếu chủ đã không cần chúng tôi, vậy chúng tôi đi theo tổ tiên đây, vừa dứt lời. Trong tay hai người có thêm một con dao găm, đâm về phía cổ họng, tốc độ nhanh như không hề có ý do dự. Vãi, đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, một bước xuất hiện trước hai người. Hai tay tóm chặt hai con dao, hét lớn một tiếng. Hai người làm gì vậy? Cho dù tôi không cần Đình Đình hầu hạ, hai người cũng không cần chết chứ. Hai người bị bệnh gì hả? Mạc Phong Hành mặt xám như tro, cười khổ một tiếng. Thiếu chủ, sứ mệnh của nhà họ Mạc từ xưa là như vậy. Tổ tiên từng nói, nếu hoa tộc không cần nhà họ Mạc hầu hạ, con cháu nhà họ Mạc tồn tại trên đời không còn ý nghĩa, cứ đi theo tổ tiên là được, mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, tổ tiên nhà họ Mạc các ông mốc hết hả? Tôi không cho hai người hầu hạ, hai người lại muốn chết. Mạc Phong Hành chừng mở con mắt. Tuy tổ tiên bị mắng, nhưng người trước mặt là thiếu chủ, ông ta chỉ đành lắc đầu. Thiếu chủ, đây là lời dạy của tổ tiên, nếu cậu không cần chúng tôi chỉ có thể đi chết thôi. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt cạn lời. Đây là truyền thừa cặn bã gì chứ? Nhìn Mạc Đình Đình vô tội một cái, rồi lại nhìn Mạc Phong Hành cố chấp. Chỉ đành thở dài một tiếng. Được thôi, Đình Đình ở lại bên cạnh hầu hạ tôi. Còn ông, cũng đừng chết, để lại cái mạng già còn có chỗ dùng. Mạc Phong Hành mừng đến phát khóc. Cảm ơn thiếu chủ, cảm ơn thiếu chủ. Cách chương.